Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2174, chương 2177, Phá Thiên Luyện Thủ. Hoa Thần nghe được An Lâm lời nói, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nàng trước còn cảm giác mình vô địch thiên hạ, chỉ cần ở thế giới sinh mệnh, liền vĩnh viễn sẽ không chết, có thể tận tình châm chọc cùng khiêu khích An Lâm. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc biết chính mình phạm vào một cái bực nào ngu xuẩn. An Lâm có thể giết nàng, cũng có năng lực vĩnh viễn tiêu diệt nàng. Hơn nữa, ngay tại lúc này, hắn đã giơ tay lên trung kiếm. Tử vong sợ hãi đã bao phủ toàn thân, mà nàng liền tiếng cầu xin tha thứ âm cũng không có dũng khí phát ra. Không, không muốn, vĩnh biệt, sẽ không tử Hoa Thần. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, thắng tà kiếm vừa rơi xuống. Hoa Thần thân thể xuất hiện một đạo hắc tuyến, sau đó hắc tuyến khuếch trương, hoàn toàn nuốt sống thân thể của nàng. Hơn nữa nàng khí tức, nàng tồn tại, cũng hoàn toàn từ cái thế giới này biến mất. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Kỳ Thần. Kỳ Thần ngược lại là có cốt khí, nổi điên một loại hướng An Lâm nhào tới, dự định phấn tử đánh một trận. Nhưng là, nó còn chưa đến gần An Lâm, một cổ đến từ thiên địa cuối cùng lực lượng cũng đã tác dụng ở trên người nó, khiến nó cả người sưng to lên, trong cơ thể năng lượng bảo tàu. Nó cuồng loạn kêu đau đứng lên. An Lâm biết, đó là thế giới hủy diệt sau đối sáng thế thần linh cắn trả. Vốn là này của tổn thương là do sinh mệnh nữ thần chịu đựng, nhưng bởi vì sáng thế quyền hạn rời đi, bây giờ biến thành do Kỳ Thần tới chịu đựng này cổ cắn trả. An Lâm trong nháy mắt này phảng phất biết cái gì. Sinh mệnh nữ thần ở sáng tạo hai cái kia hộ pháp thời điểm, chớ là không phải sớm đã có loại này ý định, hoặc có lẽ là sớm đã có loại này cực đoan nhất tình trạng phát sinh ứng đối phương thức. Nếu không hai vị kia hộ pháp lại làm sao sẽ cùng này phương thế giới độ phù hợp cao như vậy. Kỳ Thần còn chưa hướng hắn đến gần, liền hoàn toàn tan tành mây khói. Thế giới hủy diệt, sáng thế thần vẫn, hết thảy đều chung kết. An Lâm thậm chí cảm thụ thiên đạo băng liệt hủy diệt thanh âm. Thế giới hết thảy đều biến thành hư vô. An Lâm dõi mắt nhìn, hết thảy đều biến thành hắc ám cùng hỗn độn, không có không gian, không có phương hướng, không có thứ gì, mà hết thảy này không có, nhưng lại có thể hủy diệt hết thảy tồn tại vật, đem hết thảy tồn tại vật biến thành không tồn tại vật, vạn vật tất cả khư, hắc ám vĩnh hằng. Đây cũng là tối chân thực nói. An Lâm khẽ thở dài một hơi, cũng không biết đang thở dài đến cái gì. Tiểu ta lấy một cái đại thế giới cho ngươi luyện phá thiên. Bây giờ cảm ngộ đến có gì không? Trong tay hắn thắng tà kiếm khẽ run lên, thanh minh một cái âm thanh, biểu thị đang ở lĩnh ngộ, sau đó lại tiếp tục giữ vững yên lặng. Hiển nhiên, lần này phá thiên tiểu ta thu được ích lợi không cạn. Cầm một cái đại thế giới cho tiểu ta luyện tập phá thiên, cái này số lượng căn bản không có đại lão nào cảm tưởng. Coi như là sáng thế thần linh cũng không kia quyết đoán. Dù sao đây là gặp người chết. Nói thật ra, nếu là không phải cái thế giới này là thế giới sinh mệnh nữ thần, An Lâm cũng không dám làm như vậy a. Vừa vặn sinh mệnh nữ thần muốn luyện hóa vô lượng hoa, không cách nào rút ra lực lượng sử dụng sáng thế lực. Vừa vặn lại vừa là thế giới sinh mệnh yếu ớt nhất thời điểm. Chỉ có hai thức ăn kê đại lý sáng thế thần linh chức vụ. An Lâm không phá thiên, cũng có lỗi với này một hệ liệt cơ duyên xảo hợp. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài. Thế giới sinh mệnh bên trong sinh linh đều là sinh mệnh nữ thần sáng tạo, thuộc về địch nhân quân đội. Nhưng An Lâm thoáng cái đưa chúng nó hủy diệt. Làm một nhân loại, luôn là có cảm giác có tội. Hắn lực lượng là hắc ám. nói phải trái hủy diệt một thế giới, để cho thế giới từ có biến thành vô, hắn hẳn hưng phấn mới đúng, nhưng hắn càng nhiều là làm một sinh mệnh mà tồn tại. Sinh mệnh đối với còn lại sinh linh, luôn có kính sợ cùng thương hại, đây là hắn không cách nào lau đi đặc thù, rất mâu thuẫn tình cảm, nhưng An Lâm cũng không cảm giác mình không bình thường. Thôi, trên cái thế giới này, vốn cũng không có nhiều như vậy lý tưởng chiến đấu. Vì thắng lợi, vẫn phải là học được làm một ít tàn khốc lựa chọn. An Lâm lắc đầu một cái, bắt đầu hướng hai giới chỗ nối tiếp bay đi. Hắn có thể đủ cảm ứng, diệt thần tiểu đội đã rời khỏi nơi này. Hắn cũng cần phải trở về. Hỗn độn cùng trong bóng tối, vẫn có một cái hai giới quang môn, đang phát tán ra oánh oánh quang mang. An Lâm đi về phía hai giới môn, nhưng ở bên cạnh cửa một bên, thấy được một cái nữ tử bóng người, nữ tử một bộ xanh nhạt bách hoa váy, vóc người yêu kiều, dịu dàng vô song, một tấm đẹp đẽ đến phảng phất có thể xua tan hết thảy khói mù trên gò má. Màu vỏ quýt, ánh mắt rạng ngời rực rỡ, nàng liền nhìn như vậy An Lâm, im lặng không nói. An Lâm muốn làm bộ không nhìn thấy nàng, trực tiếp bước vào hai giới môn. Sau đó, nữ tử bước liên tục một bước, chắn trước cửa, nàng một đôi mắt ngưng mắt nhìn trước mắt nam tử, gằn từng chữ, đem ta ra cho nổ, một câu nói cũng không nói, liền muốn đi như vậy sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ báo thù? Ngươi không muốn sống sao? An Lâm mặt không sợ hãi, rất là bình tĩnh hỏi. Ngươi sát bất tử ta. Điểm này từ ngươi tiến vào thế giới sinh mệnh thì nên biết. Nữ tử nói chuyện như cũ rất bình tĩnh. An Lâm nhìn trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ tử. Đối phương hốc mắt còn có chút hồng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. An Lâm cảm giác sinh mệnh nữ thần rất đáng thương, cũng chỉ có thể tại hắn không cách nào giết chết nàng loại chuyện như vậy tìm một chút tràng diện. Hắn không có chối sinh mệnh nữ thần cách nói, gật đầu nói, ngươi sinh mệnh trạng thái xác thực có chút kỳ quái. Ta tạm thời bắt ngươi không có cách nào nhưng ngươi cũng không để lại ta. Ta dĩ nhiên là không, phải muốn cưỡng ép lưu lại ngươi. Sinh mệnh nữ thần bỗng nhiên cười một tiếng nói, chỉ là ta có sự kiện muốn nói với ngươi nói. Diệt thần tiểu đội thành viên thoát đi thế giới sinh mệnh, bọn họ ở hai giới trên lối đi một đường đi trước, cũng còn khó nén tâm tình kích động. Chúng ta liên quan thành một món kinh thiên động địa đại sự a. Lăng cổ ma tôn hưng phấn nói, không sai, chúng ta thành công phá hư tam đại chí cao thiên thần âm mưu. Hơn nữa còn nghĩ thế giới sinh mệnh thiên thần làm hỏng rồi. Tuyệt thái sơ đại lục một đại hậu hoạn, Vân Mộng Ảnh tâm tình cũng rất tốt. Cuối cùng là cảm nhận được chính mình giá trị. Thế giới sinh mệnh bên trong quái vật, rất có thể chính là sinh mệnh thiên thần ở diệt tuyệt nhân tộc sau. Vì thanh tẩy toàn bộ đại lục chuẩn bị chiến lực, bây giờ chúng ta trước thời hạn đưa nó phá hủy, đúng là một cái công lớn. Từ Vũ Ma Đế vui vẻ đến lại đổ một hớp lớn rượu ngon. Cũng không biết An Lâm lão ca thế nào, hắn tiếp theo nhưng là phải trực diện sinh mệnh chí cao thiên thần nộ hỏa a. Đấu chiến thắng Phật có chút lo lắng nói, chúng ta tin tưởng An Lâm đi, hắn chiến lực mạnh như vậy, khẳng định có thể an toàn. Thế giới sinh mệnh quá nguy hiểm, chúng ta hay lại là trước thời gian thoát đi cho thỏa đáng. Michael nói, mọi người nghe vậy tất cả đều là gật đầu. Bên trong chiến đấu đã có một kết thúc, bọn họ tạm thời là không giúp được gì rồi. Cùng với ở lại nơi đó để cho An Lâm lo lắng cùng bảo vệ, chẳng trước thoát đi tình cảnh nguy hiểm, để cho An Lâm không hề vì bọn họ phân tâm. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra hai giới môn. Bọn họ vốn cho là mình rốt cuộc trốn chạy nguy hiểm, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, càng kinh khủng hơn tồn tại lại là ở Bạch Quỳnh Hải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,